Thái quốc đóng đã già, mấy người bên người đa số đều là hạng nữ lưu, chưa từng có người nào chơi với Thái Quang Hoa những trò như thế này. Thái Quang Hoa lập tức bị chinh phục. Bé hưng phấn dùng tay béo ôm chặt khuỷu tay Thái Quang Đình mà cười sằng sặc, không cho Thái Quang Đình thả bé xuống. Thái Quang Đình chỉ đơn giản để bé ngồi trên đầu vai mình, khiêng bé đi nơi nơi xem việc vặt. Trần Thị cực kỳ vừa ý với chuyện này. Nàng không cần Thái Quang Đình yêu thương Thái Quang Hoa bao nhiêu yêu, chỉ cần Thái Quang Đình nhớ rõ điểm tốt của nàng, đồng ý để Thái Quang Hoa trong lòng, nàng liền thỏa mãn. Nàng quay đầu lại, trông thấy Thái Quang Nghi đứng sừng sững bất động bên cạnh cửa như bóng ma. Thấy nàng trông lại, lộ ra một nụ cười với nàng. Không lý do nào, nàng lại cảm thấy được một luồng khí lạnh cực mạnh theo lòng bàn chân đi lên. Trần Thị không lùi bước nhìn Thái Quang Nghi cười. Quang Nghi, đường dài bôn ba mệt nhọc vất vả, con không cần ở đây hầu hạ, trở về nghỉ ngơi đi. Thái Quang Nghi thi lễ, từ từ lui ra. Trần Thị hít mắt đứng rất lâu ở trong sân chỉ huy nha đầu ma ma bưng bê đống quà tặng của Thái Quốc đóng cho đồng liêu quan trọng đâu vào đấy rồi mới vào nhà. Minh Phỉ cực kỳ thích cái viện này, cửa sổ lớn hơn ở ỷ tú viện của nàng, trong phòng rất sáng sủa, ngoài cửa sổ có hoa cùng hoa hạnh nở rộ, sinh khí bừng bừng. Gia cụ đương nhiên không được tinh xảo như ở nhà, nhưng đệm chăn trên giường nàng lại là tơ lụa tốt nhất, đệm lót thật sự mềm mại. Mặt trên vẫn còn lưu lại hương vị ánh mặt trời do Thái Quang Đình cẩn thận chuẩn bị. Minh Phỉ vừa tỉnh ngủ, sắc trời cũng vừa sập tối. Kim Châm đốt lên 3 cây nến đỏ, hầu hạ nàng rửa mặt thay đổi y phục, chải tóc lại một lần, cầm lấy mấy cây châm cài toàn châu cùng tơ vàng khoa tay múa chân trên đầu Minh Phỉ. Tam tiểu thư thích cái nào? Minh Phỉ tiện tay lấy một cây xinh xắn tinh xảo cắm lên. Lão gia cùng phu nhân tỉnh dậy chưa? Khi nào thì ăn cơm? Đi xem Hoa Ma Ma đã thức chưa? Thân thể như thế nào? Hoa Ma Ma vẫn đang say tàu. Vừa đến kinh thành thì nhân liền có vẻ mệt mỏi. Ngay cả sức lực chỉ huy bọn nha đầu thu thập phòng ốc cũng không có. Kim Châm cười nói, nô tỳ biết Tam tiểu thư nhất định sẽ hỏi thăm Hoa Ma Ma, cố ý để bạch lộ lại hầu hạ. Đan Hà từ bên ngoài tiến vào cười nói, cung gia đại công tử phái người mua 2 bàn tiệc 60 lượng bạc từ Chân Lâm lâu nên bây giờ người ta đưa tới, nói là làm tiệc tiếp đón lão gia phu nhân công tử và các tiểu thư. Phu nhân đang sai Ngọc Bản tỷ tỷ đi qua thỉnh 3 vị tiểu thư qua ăn cơm. Nô tỳ nghe nói Chân Lâm lâu này là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, cũng không biết có mấy thứ tốt gì, vậy mà có thể bán đến 60 lượng bạc một bàn. Minh Phỉ cười nói, nha đầu tham lam, nếu như là 2 bàn, một bàn này đương nhiên cũng chỉ cho phu nhân cùng 3 tỷ muội chúng ta và Hoa Ca Nhi cùng ăn chung, làm thế nào ăn cho hết đống kia chứ? Đợi lát nữa ta nói với mẫu thân, để cho mẫu thân thưởng cho các ngươi nếm thử hương vị một chút. Đan Hà cắn khăn cười nói, Tam tiểu thư nói lời này làm nô tỳ ngại chết, nô tỳ chỉ là tò mò mà thôi. Lại thở dài, trước kia lúc nô tỳ ở tại Thủy Thành Phủ, nghe người ta truyền rằng bạc của cung gia nhiều vô cùng, bởi vì sợ gặp tặc, đúc hết mỗi 1.000 lượng bạc trong nhà thành các khối cầu tròn, không làm sao được, cũng không biết là thật hay là giả. Hiện giờ xem cung đại công tử này tiêu tiền như nước, chỉ sợ là thật. Đáng tiếc hoa danh của cung đại công tử còn bên ngoài kìa, nếu không phải vậy, chẳng thế thì như thế nào? Kim Châm cười nàng, ta xem trong mắt ngươi chỉ có tiền bạc thôi, còn dám ở trước mặt tiểu thư nói bậy, cái gì gọi là hoa danh bên ngoài, vừa tới mà ngươi đã nghe được ai ở đây truyền miệng rồi à? Đan Hà thấy Minh Phỉ không nói năng, đánh bạo nói, đương nhiên là nghe người ta nói. Mọi người trong viện này đều nhận ra hắn, nói hắn thường xuyên cùng đám danh thiếu kinh thành tụ tập lại với nhau vui đùa khắp nơi. Lại nặng nề mà nói, chỗ nào cũng đều đã đi qua. Kim Châm đuổi theo nàng đánh ra ngoài, đi, lại nói loạn nói bậy liền để cho tiểu thư rút lưỡi của ngươi. Cơm chiều quả nhiên giống như Minh Phỉ đã suy đoán, Thái Quốc đóng cùng với Thái Quang Đình, Thái Quang Nghi và Cung Viễn Hòa, Lý Bích ngồi ở bên ngoài uống rượu nói chuyện mãi cho đến canh 2 mới tan. Sáng sớm ngày thứ 2, Minh Phỉ đi thỉnh an Trần Thị. Bản Ngọc mỉm cười vén rèm cho nàng, nụ cười kia nhìn cũng có chút cổ quái. Khi vào phòng, lại thấy Ngân Bình cùng Dư Ma Ma cũng đang nhìn nàng cười, không khỏi sờ sờ mặt, nói, trên mặt ta có dính cái gì không? Tại sao cả đám đều nhìn ta cười như vậy chứ? Trần Thị bưng một ly trà lại cười nói, lại đây ta nói cho con. Từ từ mà nói chuyện Thái Quang Đình có tâm tác hợp nàng cùng Lý Bích, cười nói. Nói là sau khi thi xong liền tới cầu hôn, ta xem ý tứ của cha con vẫn là rất vừa lòng. Bất quá cha con nói, phải xem hắn thi như thế nào, thi không được tốt thì kiên quyết không cần. Thật không ngờ được lại nhẹ nhàng như vậy. Minh Phỉ có chút ngây người, Ngọc Bản cùng Ngân Bình liền muốn tới chúc mừng Minh Phỉ. Trần Thị nghiêm mặt nói, còn chưa tới lúc cần chúc mừng, để lọt chuyện này ra ngoài lại phá hủy thanh danh tiểu thư. Hoa Ma Ma nghe nói đến việc này, xoa lệ nói, tam tiểu thư, cuối cùng ngài cũng là mây thu tan rồi thì thấy mặt trời, đại công tử xem ngài như châu như bảo, lão gia cùng phu nhân cũng thật sự để người ở trong lòng. Tuy nói biểu công tử hơi nghèo khó, nhưng không sao cả, chỉ cần người chịu cố gắng hướng lên trên mà đi, vậy thì cái gì cũng tốt rồi. Huống chi không có cha mẹ chồng rồi tiểu cô thúc bá. Cái gì cùng là một mình ngài định đoạt. Còn nói nếu Minh Phỉ gả cho Lý Bích, thực là gả thấp, tương lai Lý Bích nhất định hội cảm ta kính trọng, phu thê hơn một điểm ân tình, tình cảm đương nhiên bất thường. Minh Phỉ cũng không ngăn cản Hoa Ma Ma, liền lặng lặng nghe ba thao thao bất tuyệt mà nói. Trước mắt lại mạc danh kỳ diệu dần hiện ra Thôi Mẫn Đáng cùng một Thôi Cát may mắn. Hiện giờ tình hình của nàng lại tương đồng với vị Thôi phu nhân Vương Thị kia. Khác biệt chẳng qua là một bên là nữ dòng chính của thủ phụ gả cho Tân Khoa Trạng Nguyên, một bên là nữ dòng chính của Tứ Phẩm Chi phụ gả cho một thứ cát sĩ. Nhà gái cho rằng chính mình là gả thấp, nhà trai lại cho rằng là chính mình công thành danh toại nên được. Thử nghĩ, nếu không phải ngày xưa Thôi Mẫn chỉ việc thi hương, thi hội, thi đình liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, chẳng nguyên thành một thiếu niên lang có tiền đồ giống như cẩm chỉ, liệu vương thủ phủ quyền thế ngập trời sẽ bỏ được mà gả nữ nhi dòng chính sủng ái nhất cho hắn. Nếu Lý Bích 10 năm đèn sách cũng không thành danh, lại không có chút nền tảng bà con, liệu Thái Quốc Đống cùng Thái Quang Đình sẽ gả nàng cho hắn chứ? Nàng sẽ lại không cân nhắc hắn sao? Đáp án là, nếu nàng không có tình yêu thì nhất định phải có bánh mì. Kim Trâm nói, ma ma, phu nhân dặn dò không được truyền ra ngoài, muốn nói cũng phải chờ tới lúc chính thức tới cầu hôn. Lão gia đáp ứng rồi lại nói, lại hướng về phía Minh Phỉ nhếch nhếch cằm. Hoa bà tử này mới nhìn đến Minh Phỉ, tuy trên mặt mang cười, đã có chút không yên lòng, còn tưởng rằng Minh Phỉ không vừa ý, khuyên nhủ, tam tiểu thư, ngài đang lo lắng nhân phẩm của biểu công tử sao? Ngài yên tâm, đại công tử có mắt nhìn đương nhiên sẽ không sai. Minh Phỉ cười nói, đó là đương nhiên. Bất quá tốt nhất vẫn cứ dựa theo phu nhân công đạo làm. Sau này định ra rồi thì hãy nói đi. Ngươi đi ra ngoại viện nói một tiếng. Sau khi trở về thì thỉnh đại công tử đến chỗ này của ta một chuyến. Thái Quang Đình nghe Minh Phỉ thỉnh cầu, đột nhiên cười to. Trách không được tiểu tử dám nói chuyện này với ta, nguyên lai là muội. Hắn muốn nói nguyên lai Minh Phỉ cũng chịu Lý Bích rồi. Minh Phỉ không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ cười nói, ca ca, trong nhóm thứ cát sĩ các huynh Lý Bích có tình là đặc biệt xuất chúng không? Thái Quang Đình thật sự suy nghĩ, gật đầu nói, xem như vậy đi. Tính tình của hắn ổn trọng đoan chính, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, chăm chỉ kiên định, hàm dưỡng lại tốt, mọi người luôn luôn cực kỳ thích hắn. Chỉ tiếc nhà nghèo không có tiền chuẩn bị, lại không chịu nhờ ta, chẳng thế thì cơ hội càng thêm nhiều. Đặc biệt đối với những vị tiên sinh cùng các quan viên quản lý thứ cát sĩ, đánh giá Lý Bích rất cao, bản thân hắn cũng cơ hồ không tìm ra Lý Bích có khuyết điểm gì. Minh Phỉ cười nói, đúng là vậy, nếu hắn tốt như vậy, ta khẩn cầu ca ca nói với phụ thân, để cho lúc phụ thân đi bái phỏng đám người trung thái phó, cũng mang theo hắn đi. Ca ca không ngại tìm cơ hội khen hắn nhiều hơn một phen, cũng để những người đó biết hắn tốt, cho hắn một ít cơ hội. Thái Quang Đình trầm ngâm rất lâu, lấy tay đi sờ sờ trán Minh Phỉ. Không nóng sao? Làm sao mà làm trò khỉ càng ngày càng nhiều rồi hả? Tới cùng là muội muốn làm cái gì? Minh Phỉ hạ mí mắt kể lại chuyện của Thôi Mẫn mình gặp trên đường. Thái Quang Đình nói, muội suy nghĩ nhiều. Bất quá, ta thử xem. Đằng nào thì phụ thân cũng phải mang theo ta đi bái kiến những người này. Tốt xấu gì hắn cũng là thân thích nhà chúng ta. Dẫn hắn đi thì cũng có thể nói được. Mặc kệ như thế nào, coi như là cho hắn thêm một chút cơ hội. Minh Phỉ thấy hắn đáp ứng, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ca ca, huynh đã gặp tẩu tử tương lai của ta chưa? Là dạng người gì thế? Mặt Thái Quang Đình đột nhiên đỏ, đứng lên nói, nàng sinh trưởng tại nơi khuê các, làm sao ta có thể nhìn thấy nàng? Minh Phỉ túm chặt tay áo hắn không rời, thật sự, muội nghe nói trong kinh thành cũng có ngày nghỉ mà nhóm khuê tú kinh thành lại càng biết cách chơi đùa, lá gan cùng lớn hơn nữa. Thái Quang Đình cắn răng trừng mắt nàng, muội nghe ai nói hả? Nói lung tung. Nôn nóng sốt ruột chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đâm sầm vào Hoa Ma Ma. Đám người Kim Châm cười nói, đại công tử đây là thẹn thùng đấy. Tam tiểu thư thật là, chưa thấy muội muội nhà nào lại trêu đùa ca ca như thế cả. Hoa Ma Ma là từng trải cũng không khỏi thay Kiều Đào ngầm thở dài một tiếng. Mấy năm nay Kiều Đào không nghe Minh Phỉ khuyên vẫn thủ, đã sắp qua 20, xem Thái Quang Đình thế này, rõ ràng là không hề để Kiều Đào cùng Kim Quế trong lòng mà. Thiếu phu nhân vừa vào cửa, chỗ nào lại dung được này hai nha đầu này, còn không bằng sớm tính toán là tốt hơn. Minh Phỉ thấy biểu tình của Hoa Ma Ma liền đoán được bà lại suy nghĩ thay Kiều Đào, nhân tiện nói, mấy ngày nay chính nàng sẽ tự nghĩ thông suốt. Đến lúc đó ta sẽ cầu tình với mẫu thân, tìm một nhà tốt cho nàng. Lại đột phát ý tưởng, ma ma, không bằng để cho Kiều Đào nhận người làm can nương đi. Hoa Ma Ma bị hù nhảy dựng, lập tức cười rộ lên, không biết Kiều Đào có nguyện ý hay không. Còn có phu nhân, Thái Quang Đình cũng đã đáp ứng giúp bà dưỡng lão. Nhưng nếu có nhiều thêm một nữ tử thành thục tài giỏi như Kiều Đào, tất nhiên là tốt hơn không biết bao nhiêu lần việc ôm một đống bạc lạnh băng. Minh Phỉ cười nói, chờ chúng ta trở về ta liền hỏi nàng, nơi đó của mẫu thân để ta đi nói. Kiều Đào không cha không mẹ, nghĩ đến hẳn là nguyện ý. Nếu Kiều Đào có thể bỏ được ý đó, nguyện ý chọn người khác, tương lai nàng liền mang cả Hoa Ma Ma và Kiều Đào đi, phụ tá đắc lực. Cực kỳ không sai. Chợt nghe Kim Châm cười nói, có thể được tiểu thư cùng ma ma thương nghị, Kiều Đào thật là có phúc khí. Tuy mặt mang ý cười, ngữ điệu lại mang theo chua xót. Châu Thoa đã thành thân, Ngân Bình cùng Ngọc Bàn rất nhanh cũng phải thả ra để thành thân, chỉ còn lại có Kim Châm là nửa vời, vừa vặn Minh Phỉ vẫn còn không thể hoàn toàn làm chủ cho nàng. Muốn nói chuyện Kim Châm bị biếm thật đúng là không thoát được can hệ với mình. Minh Phỉ cười nói, ngươi yên tâm, trong lòng ta cũng nhớ tới ngươi, chỉ cần thời điểm thích hợp, ta đương nhiên sẽ thay ngươi cầu tình với phu nhân. Thái Quang Đình quả nhiên thuyết phục được Thái Quốc Đống, vì thế lúc Thái Quốc Đống xuất môn bái phỏng đám người Trung Thái Phó, Trần Thị Thúc Phụ, muội phu, liền đem theo cả Thái Quang Đình, Cung Viễn Hòa, Lý Bích cùng đi, mạnh mẽ dẫn tiến cho người khác. Tuy nhiên ba người vẫn chỉ là thứ cát sĩ nho nhỏ, ai có thể cũng nói không rõ tương lai sẽ có được bao nhiêu tiền đồ. Những người cũng đặc biệt coi trong ba người Thái Quang Đình. Lại thêm một nguyên nhân, Thái Quang Đình cùng Cung Viễn Hòa cố ý, thanh danh của Lý Bích rất nhanh mà lên cao, thành nổi danh thanh niên tài tuấn. Cùng lúc đó, Trần Thị cũng tiếp nhận ba tỷ muội Minh Phỉ, đồng thời chuẩn bị mọi sự vụ cho Thái Quang Đình thành thân như mong muốn. Một lần lại một lần đích xác chỉnh lại chỗ có sai sót, lại đi tìm muội muội dòng chính của nàng cùng hỉ bà nổi danh cẩn thận hỏi thăm phong tục lễ tiết trong kinh thành. Sau khi chuẩn bị không sai lắm mới mang theo lễ vật lớn đến Giang gia thương lượng chi tiết lớn nhỏ trong hôn sự. Nàng nói năng phong nhã, cử chỉ thích đáng, thái độ khiêm hòa hữu lễ, chiếm được sự khen ngợi của người từ trên xuống dưới ở Giang gia, đều đã cảm thấy được chuyện thành hôn này không kết sai đâu. Thái Quang Đình biết được, ngoài việc chân chính có chút tôn kính Trần Thị ở bên trong, đối Thái Quang Hoa đặc biệt để tâm, còn tuổi nhỏ vậy mà đã bị ôm vào trong ngực dạy niệm thi cùng cầm bút. Không được vài ngày liền học xong viết chữ, khiến Trần Thị cùng Thái Quốc đóng cười không khép miệng. Tháng tư đến, kỳ thi thứ cát sĩ quyết định chức vụ của ba người rốt cục đã đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, thử dò xét. 2. Thứ cát sĩ có 3 nơi, thành tích xuất sắc nhất được giữ lại làm ở Hàn Lâm, được sắp xếp giảng dạy hoặc trở thành ở Hàn Lâm, xưng là lưu quán. Những người khác thì được phái tới chủ sự lục bộ, do ngự sử đảm trách, rồi phái tới các nơi nhận chức quan. Cho dù ở Hàn Lâm làm quan có thẩm chất thấp nhất, nhưng cũng là tuyển chọn thanh quý. Nếu được vào thanh uyển các tham dự các vấn đề cơ mật, thì càng được coi trọng. Nên bình thường mà nói, không người nào là không muốn được lưu lại quán để nhậm chức ở Hàn Lâm. Kết quả thi xuống, làm người Thái gia rất kinh ngạc. Thành tích của Lý Bích là tốt nhất trong ba người. Thái Quang Đình và Cung Viễn Hòa cũng không vượt qua được hắn. Vốn là nhìn thành tích của ba người, nếu là năm trước, thì tất cả đều có thể được lưu lại Hàn Lâm Viện. Nhưng trùng hợp, năm nay quan ở Hàn Lâm Viện lại khá nhiều, nên có vẻ nhàn rỗi. Công việc viết văn không quan trọng, mà với năng lực của Trung Thái Phó, hắn cũng không phải một tay che trời ở trong triều. Vì vậy trong ba người chỉ có thể lưu lại một người. Lấy tâm tư của Thái Quốc Đống, dĩ nhiên là muốn cho Thái Quang Đình lưu lại Hàn Lâm Viện. Dù sao đây cũng là vinh quang nhất, cũng có tiền đồ nhất. Lý Bích sao, so với Thái Quang Đình khi ra ngoài khẳng định là khó khăn hơn. Về phần Cung Viễn Hòa, nhân tình nên thuận tay giúp là phải làm, nhưng dính đến lợi ích bản thân thì xin thứ cho hắn không có năng lực và sự rảnh rỗi. Mặc dù Thái Quang Đình cũng rất muốn lưu lại quán, nhưng hắn tự xua đuổi ý nghĩ đó, trêu đùa bày tỏ thất phẩm Hàn Lâm làm biên soạn quá kham khổ, ra ngoài sẽ tốt hơn. Hắn rất vui lòng đi lục bộ hoặc ngoại phòng, còn lấy thành tích ra để xác định, để cho Lý Bích ở quán sẽ tốt hơn. Tương lai hắn sẽ không muốn vì vậy mà người khác oán trách hắn. Chỉ là Thái Quốc Đống không thể giúp Cung Viễn Hoàn quá nhiều nên cảm thấy áy náy. Thái Quang Đình nghĩ tới nghĩ lui, liền khuyên Cung Viễn Hòa thường xuyên cùng hắn đi giao hảo với con em quý tộc này nọ, tìm một phương pháp khác, xem có thể lưu lại quán hay không. Nhưng Cung Viễn Hòa lại không có một chút vội vã, cả ngày ngồi ở trong nhà không ra ngoài, mỗi ngày viết 20 chữ thiên thật lớn. Thái Quang Đình nóng nảy ép hỏi hắn mới nói cho Thái Quang Đình biết, hiện tại hắn chưa từng nghĩ muốn ở lại quán, hắn phải về Thủy Thành Phủ. Hiện tại 10 phần đã hoàn thành được 8 phần. Thái Quang Đình giờ mới biết hắn đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ đến hôm nay, nên cũng không xen vào việc của hắn nữa, tính toán đi tìm Lý Bích. Lý Bích chí hướng rất xa, nguyện vọng lớn nhất cho tới bây giờ của hắn là ở lại Hàn Lâm Viện. Hôm nay thành tích của Lý Bích so với hắn tốt hơn, nhưng bởi vì thời vận chưa đủ, không có người có tiền nào chuẩn bị cho, nên rất có thể bị Thái Quốc Đống tìm cách chèn xuống dưới. Trôi qua khó khăn nhất chắc hẳn chính là Lý Bích. Thái Quang Đình nghĩ, trái phải gì Lý Bích cũng sẽ cầu hôn, đều là người trong nhà. Huống chi Lý Bích hết sức khó khăn, không bằng để hắn cùng Thái Quốc Đống đi cầu Trung Thái Phó, để Lý Bích lưu lại quán, hắn đi lục bộ hoặc ngoại phóng cũng tốt. Ai ngờ hắn còn chưa kịp đi tìm người, Lý Bích đã chủ động tìm tới. Thành khẩn bày tỏ mình cũng hiểu tình cảnh của hắn, sẽ không có bất kỳ ý tưởng lưu lại quán, để cho hắn không nên vì mình mà chọc giận Thái Quốc Đống, mình có thể đi lục bộ hoặc ngoại phóng cũng được. Trong suốt cả quá trình biểu hiện của Lý Bích đều nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nói cười ríu rít, hình như không có chút khổ sở nào. Mấy lần Thái Quang Đình muốn tỏ rõ nỗi lòng mình, đều bị hắn chặn lại. Bất luận như thế nào thì Thái Quang Đình đều muốn thúc đẩy để Lý Bích ở lại quán. Hắn nói với Minh Phỉ chuyện này, thở dài nói, cái này vốn là hắn nên được. Ta không giống hắn, dầu gì ta cũng có phụ thân ở phía sau chống lưng, dù là đi ngoại phòng hoặc là lục bộ, thì về sau cũng còn rất nhiều cơ hội. Thế nhưng hắn lại không như vậy, có lẽ cả đời này cũng chỉ có một cơ hội này, chí hướng của hắn rất xa. Các ngươi luôn qua lại thân thiết, hắn không muốn tranh giành với ngươi cũng không có gì kỳ quái, ta chỉ sợ hắn không phải thật tâm như vậy. Minh Phỉ trầm ngâm hồi lâu, nói, chuyện đại sự của cuộc đời như vậy, hắn lại vân đảm phong kinh như thế, ngược lại trong lòng ta cảm thấy không chân thật, không rõ. tuổi thơ của hắn đơn độc, 10 năm sống trong nghèo túng khổ sở học hành, bên trong cũng có rất nhiều kinh nghiệm gian khó, không phải người thường có thể cảm nhận được. Chuyện không công bố như thế này, nếu hắn khổ sở trốn tránh ở trước mặt ngươi, sau đó bất đắc dĩ cam chịu số phận, nghĩ thông suốt rồi bày tỏ sự ủng hộ ngươi, cũng coi như rộng rãi khó có được, nhưng hắn lại biểu hiện thái độ rất lạnh nhạt, thậm chí nói mình không có chút khổ sở nào, thì có chút giả tạo. Lấy tính tình hắn biểu lộ hàng ngày mà nói, đổi lại nếu hắn gặp người khác bị cướp, hắn sẽ bày tỏ sự xem thường bất bình. Nếu như nói đây là bởi vì nhà chúng ta đã từng trợ giúp hắn, cho nên hắn mới nguyện ý buông tha để báo ân, nhưng ân tình mà nhà chúng ta đối với hắn mà nói, chẳng qua cũng mới chỉ là hơn nửa năm chiếu cố hắn, giúp đỡ hắn lên thượng kinh dự thi thôi mà. Sau khi hắn đi đậu thứ cát sĩ thì tất cả mọi thứ đều do triều đình cung cấp, đã sớm không dùng qua tiền nhà chúng ta rồi phải không? Ân tình này có bao nhiêu? Có đáng giá hay không để hắn dùng tiền đồ một đời để báo đáp? Ca ca không ngại đổi lại suy nghĩ, nếu như là ngươi, ngươi có thể có loại nhẹ nhõm như vậy sao? Đúng là như thế, sau khi hắn có bổng lộc của mình thì chưa hề dùng qua của ta một đồng tiền. Thái Quang Đình cười khổ, ý của ngươi nói hắn trong ngoài bất nhất. Có nhiều người cũng trong ngoài bất nhất, ta cũng không phải là một hay sao? Nếu là hắn và ta cùng ầm ĩ một trận, từ đó trở mặt, thì không phải ta sẽ càng khó chịu hơn sao? Ầm ĩ một trận tất nhiên là không khôn ngoan, nhưng cũng là thói thường của con người. Thế nhưng hắn không có chút nào quan tâm. Minh Phỉ không ngừng lắc đầu, ca ca nếu là thuận tay đẩy thuyền ở lại viện, sau đó không phải là ngươi sẽ thiếu hắn một ân tình lớn sao? Còn có thể phải thường xuyên lo lắng bị người ta lên án, lấy tính cách và tính khí của ngươi, về sau ngươi gặp hắn, không phải sẽ cảm thấy bị sỉ nhục sao? Nếu trong lòng ngươi lo lắng, cố gắng thúc đẩy việc hắn lưu lại viện, thì đó cũng là việc hắn nên được, không ai nói ngươi tốt. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cũng lấy được sự khoan dung của người, làm cho người ta nhớ rõ tình cảm đẹp. Mà căn bản với tính cách và tình khí của ngươi, ta có thể biết ngươi nhất định sẽ đẩy cơ hội lần này đi, hắn nhất định cũng có thể biết. Trở ngại này, sở dĩ hắn một điểm cũng không khổ sở lo lắng, còn có thể nói ra những lời này nguyên nhân lớn chính là, hắn biết ngươi nhất định sẽ bỏ cơ hội này nhường cho hắn, nhưng nếu biết ngươi nhất định sẽ đem cơ hội này nhường cho hắn, hắn cần gì phải nói những lời này? Nếu như theo ta phỏng đoán là thật, loại người như hắn mà hành động như vậy cũng không phải là quang minh lỗi lạc, ý chí rộng lớn, mà là bản sao của việc mưu danh, cố làm ra vẻ thanh cao, nhưng càng thêm tột cùng dối trá. Thái Quang Đình cười nhìn Minh Phỉ, kiến thức của ngươi lớn như vậy sao? Minh Phỉ cười nói, mẫu thân xem tạp thư nhiều, ta cũng xem theo, nhìn nhiều quá rồi, nghĩ cũng nhiều hơn. Có lẽ là ta hiểu nhầm hắn, dù sao ta không hiểu hắn nhiều lắm, nhưng mà ca ca có thể thử hắn một lần, giả vờ thuận nước đẩy thuyền đáp ứng, để nhìn thái độ của hắn như thế nào. Ban đêm Thái Quang Đình và Cung Viễn Hòa cùng nhau uống rượu liền đem chuyện này ra nói với Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa cười nói, ta cũng cảm thấy ý nghĩ của Tam Muội Muội rất đúng. Nếu hắn không phải là em rể ngươi, thử hay không thử cũng không quan hệ. Nếu là làm muội phu, phó thác cả đời Tam Muội Muội, thì nên thử một lần thì tốt hơn. Dù sao trái phải thì ngươi cũng đã quyết định chủ ý không cướp của hắn, thử một lần cũng sẽ không làm sao. Nếu như ngươi làm không tiện, thì để ta thay ngươi làm sẽ tốt hơn. Thái Quang Đình cười nói, chính là muốn ngươi thử thay ta. Minh Phỉ nói rồi, nếu ra không biết thử như thế nào, có thể tìm ngươi giúp một tay. Chẳng lẽ ta giống như chuyên làm loại chuyện như vậy sao? Cũng Viễn Hòa đỡ cằm cười, cái người muội muội này, rõ là bảo ta làm sao tin tưởng nàng chỉ mới là nữ tử 14 tuổi trong khuê phòng đây. Dám giết người còn chưa tính, có thể bởi vì một chuyện mà nghĩ ra nhiều như vật thật không dễ. Muội tử của ta chính là người thông tuệ, giờ ngươi mới biết sao? Thái Quang Đình cười hà hê, chỉ đơn thuần thấy bội phục thôi. Cung Viễn Hòa vừa đùa vừa thật nói, thay vì khổ sở đi dò xét Lý Bích như vậy, không bằng cho nàng đính hôn với ta thì tốt rồi. ta nhất định coi nàng như châu báu. Thái Quang Đình giơ cao nắm đấm lên, không cho trêu chọc nàng. Cung Viễn Hòa cười cười, sao ta dám trêu chọc nàng? Ta ngưỡng mộ còn không được nữa là, không phải ngươi không thích sao? Ta không nói là được chứ gì? Thấy vẻ mặt của Thái Quang Đình hơi hòa hoãn, giọng điệu của hắn lại than thở, thật ra thì hai người môn đăng hộ đối sẽ tốt hơn. Những thứ khác không nói, chỉ riêng việc tiêu bạc thôi cũng đã cãi nhau bao nhiêu lần rồi. Nói vậy là thế nào? Thái Quang Đình cau mày nhìn hắn. Cũng Viễn Hòa cười, không dám lấy người khác làm ví dụ. Chỉ nói ba người chúng ta cũng thấy được, ta và ngươi cùng nhau, ngươi chưa bao giờ không thích việc ta tiêu bạc. Cũng sẽ không cảm thấy ta lấy bạc đưa những công tử bột kia đi du ngoạn là lãng phí tiền. Chỉ khuyên ta uống ít rượu, học tập tốt không được lấy thân thể ra đùa bỡn. Nếu ta đưa ngươi vật gì tốt, ngươi cũng sẽ không từ chối, thoải mái nhận lấy. Bởi vì ngươi có thể trả ta, không sợ người khác nói ngươi dùng tiền của ta. Mà hắn thì sao? Hắn nhìn không quen giá tiêu một đống bạc, không ưa nhìn ta ăn tiên y nộ mã, cũng chưa bao giờ nhận quà tặng của ta. Vừa có cơ hội là khuyên ta đừng nên lãng phí, phải đi đường ngay. Ăn bữa cơm cũng có rất nhiều cách nói, càng sợ đám bạn kia của ta làm ô uế thanh danh của hắn. Ta nếu sinh hoạt tập quán đều khác nhau như vậy, tự nhiên sẽ không thể ở cùng một chỗ. Nhưng bởi vì chỉ là bạn bè, không cần thâm giao cũng không cần vạch mặt, vợ chồng với bằng hữu lại không giống nhau. Từng cử chỉ đều liên quan tới lợi ích, ý nghĩ quan điểm bất đồng sẽ cãi nhau, hứng thú yêu thích bất đồng cũng không hài hòa. Một người cảm thấy mời bữa cơm tiêu một lượng đã là có mặt mũi, một người lại cảm thấy mất mặt, không ầm ĩ mới là lạ. Đây không phải là lỗi của ai, mà là những việc trải qua bất đồng, nên không hiểu lẫn nhau. Theo như ngươi nói, Lý Bích không phải là lương phối tốt sao? Thái Quang Đình phồng má nói, ta nói phẩm cách của hắn, ngươi lại kéo đến sinh hoạt tập quán tầm mắt ưa thích. Ngươi kéo xa như vậy làm gì? Người nghèo hèn cưới tiểu thư quan gia nhất định sẽ hòa ly sao? Luận điệu hoang đường. Người và hắn bất đồng, đó là bởi vì ngươi không làm cho người thích. Ta với hắn ở cùng chỗ đều tốt. Hơn nữa Minh Phỉ nhà ta rất biết lo liệu việc nhà. Ta cũng chỉ là nói tình huống bình thường thôi, cũng không phải là tuyệt đối. Cung Viễn Hòa thấy dáng vẻ thở phì phò của Thái Quang Đình, làm hắn không khỏi bật cười nói, hắn còn chưa phải là muội phu của ngươi, mà đã bảo vệ như vậy rồi. Hắn có phải là lương phối hay không, không phải mấy ngày nữa sẽ biết sao? Hắn khả dĩ thông minh lanh lợi, cũng không thể không có khả năng gian xảo dối trá. Thái Quang Đình đập hắn một quyền, người là người tốt, ngươi càng gian xảo dối trá hơn. Cung Viễn Hòa vỗ tay cười to, ngươi là tin tưởng lời của ta nên mới tức giận như vậy. Cho dù ta có gian xảo dối trá, cũng sẽ không đi nói với ngươi mấy lời nói giả mù sa mưa như vậy. Nếu ta muốn, ngươi không tranh cùng ta sẽ nhớ ân tình đó. Ngươi muốn cùng ta tranh giành, ta sẽ tìm biện pháp tranh giành, là của ta chính là của ta, nói gì đến nhường hay không chứ. Mọi người đều vất vả học tập trong nhiều năm, nào có dễ dàng đâu. Như vậy, ta đi nói với hắn, Thái Đại Nhân cố ý muốn ngươi vào Hàn Lâm, ngươi không phải không biết xấu hổ đi nói với hắn, để cho ta đi nói xin lỗi với hắn, hỏi hắn muốn đi nơi nào, rồi tận lực thành toàn cho hắn. Nếu hắn thật sự có ý nhượng bộ, nhất định đã sớm có tính toán. Nếu hắn nhận định ngươi nhất định sẽ làm cho hắn, thì khẳng định hắn sẽ ứng phó không kịp. Hãy nhìn xem hắn bày tỏ như thế nào. Vì vậy Thái Quang Đình liền gánh vác trách nhiệm đi vận động Thái Quốc Đống. Cung Viễn Hòa đi nói với Lý Bích những lời này, lại tặng thêm một câu, Thái Đại Nhân cảm thấy rất có lỗi với ngươi, đồng ý gả Tam Muội Muội cho ngươi, còn nói sẽ giúp ngươi lựa chọn một chỗ tốt, về sau sẽ lại mưu tính tiền đồ cho ngươi. Quả nhiên Lý Bích luống cuống trong chốc lát. Cung Viễn Hòa lại hỏi hắn đã nghĩ tới đi nơi nào chưa. Hắn không nói ra, ép thì hắn nói còn chưa nghĩ ra, để cho hắn nghĩ mấy ngày nữa. Cung Viễn Hòa cũng không ép buộc hắn, chỉ nói dẫn hắn đi gặp mấy người bạn, có lẽ còn biện pháp khác cũng nên, hắn cũng đi theo. Ngày đầu tiên Cung Viễn Hòa mời những người không phải tốt đẹp gì, từng người thừa dịp Cung Viễn Hòa bị người quen gọi đi mà trêu cợt Lý Bích, Một người nói hắn tài danh bên ngoài, lúc này cố gắng khắc khổ, lần này chắc hẳn sẽ được giữ lại viện Hàn Lâm nhậm chức. Một người lại dùng gậy đánh rắn, đến Lý Biên Soạn cũng gọi ra. Một người khác lại nháy mắt, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nghe thấy lão gia nhà mình nói, năm nay không phải cứ khảo tốt là có thể lưu lại viện, dù sao có thể phát huy được ở trường thi hay không là cả vấn đề. Hoàng thượng muốn nghe ý kiến của lão thần và thầy giáo, người bình thường có thành tích tổng hợp như thế nào, lúc bình thường ra sao, còn không phải là chuyện các đại thần nói. Lúc thời điểm cung Viễn Hòa quay trở lại, Lý Bích đã say. Đây là lần đầu tiên hắn cùng với những quý công ty mà bình thường hắn coi thường uống rượu say. Ngày hôm sau, cung Viễn Hòa tới nói xin lỗi Lý Bích, nói mình biết những người đó nói cái gì, mắng đám bạn kia. Đám người kia chịu nhận lỗi với hắn mời hắn uống rượu, Lý Bích không chút do dự cự tuyệt. Cung Viễn Hòa lại nói, đã như vậy, không bằng đi chỗ khác, gặp người khác. Người này là chất tử của Hàn Đại học sĩ, rất trượng nghĩa, có thể nhờ người này tiến cử hắn với Hàn Đại học sĩ. Lý Bích không đi, đã như vậy, ngươi để cho hắn tiến cử ngươi đi. Cung Viễn Hòa cười nói, nhà ta nghiệp lớn, nhất định phải trở về Thủy Thành Phủ, nếu không ta nhất định cũng lưu lại viện. Ngươi khảo được kết quả tốt như vậy, nhưng vì những nguyên nhân này mà không được ở lại quán thì thật sự đáng tiếc. Ngươi đi đi, biết thêm một người là thêm một cơ hội, quả thật có thể được việc, cũng làm cho Quang Đình bớt áy náy. Tương lai ngươi chớ quên chỗ tốt của ta là được. Nửa lôi nửa kéo Lý Bích đi. Lý Bích vui mừng phát hiện, lần này cung Viễn Hòa giới thiệu với hắn Hàn Đại Chi. Người này hắn biết trước kia có lần cùng Thái Quốc Đống đi ra ngoài đã từng gặp qua ở nhà Trung Thái Phó. Đây chân chân chính chính là một đệ tử nổi danh thế gia, cũng là người thông thái. Hàn Đại Chi cũng thật thưởng thức Lý Bích, luôn mồm nói hắn như vậy mà không thể lưu lại quán thì thật sự đáng tiếc, còn bày tỏ ý nguyện muốn tiến cử Lý Bích. Cung Viễn Hòa thấy chuyện sắp thành được một nửa, liền mượn cớ rời đi. Hàn Đại Chi liền hỏi Lý Bích đã đính hôn chưa? Lý Bích trả lời là chưa từng. Hàn Đại Chi cười nhẹ một tiếng, cũng không nhắc lại. Hẹn Lý Bích giờ ngọ ngày hôm sau đi Chân Lâm lâu, hắn mời khách. Giờ ngọ ngày hôm sau, Lý Bích đi Chân Lâm lâu. Hàn Đại Chi thấy hắn lần này lại càng thêm thân thiết. Trên đường nói đến một người đường muội của mình, là nhân phẩm tuyển chọn tốt nhất, như có ý cùng hắn kết thân. Lý Bích giả vờ câm điếc, đợi đến lúc đối phương soi mói mới nói rõ mình và Thái gia đã có ước hẹn bằng miệng. Hàn Đại Chi cười lạnh, Thái gia tính là cái gì? Bất quá chỉ là quan hệ thầy trò với Trung Thái Phó mà thôi, cái khác tính là gì? Tiểu quan tứ phẩm, nhiều vô số kể, nơi nào so được với Hàn gia chúng ta? Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nữ nhi Hàn gia chúng ta há có thể để loại phàm phu tục tử với tới. Ta thấy nhân phẩm của ngươi xuất chúng mới tính nói tới, ngươi lại không tán thưởng như vậy. Chẳng qua chỉ là một cát sĩ, thật cho rằng một bước lên trời, tính là cái gì chứ? Lý Bích khẩn trương giải thích, Hàn Đại Chi không chịu nghe, cười lạnh rời đi. Lý Bích vội đi tìm cung Viễn Hòa nói việc đã xảy ra. Cung Viễn Hòa kinh hãi, người này lòng dạ rất hẹp hòi, vậy phải làm sao bây giờ mới phải? Về sau ngươi nhất định phải ăn thiệt thòi từ hắn rồi. Làm không tốt thì đến kinh thành cũng không ở lại được, chỉ có thể ra ngoài đến huyện nhỏ làm huyện lệnh hoặc huyện thừa thôi. Lý Bích chán nản một hồi lâu, nói, ta cũng không tin hắn có thể một tay che trời. Một mình hắn cũng không thể đại diện cho Hàn gia. Cung Viễn Hòa đoán hắn nghĩ tới Thái gia thấy hắn bị khi dễ sẽ không bàng quang đứng nhìn, nên tự tiếu phi tiêu cười, ngươi ở kinh thành 3 năm, có một số việc cũng đều có thể nghe thấy. Dưới chân thiên tử nhiều quý nhân, coi như Thái đại nhân che chở ngươi, nhưng cũng phải nhìn Chu Thái Phó có chịu hay không. Thấy mặt Lý Bích trắng bệch, lại nói, ngươi yên tâm, là ta giới thiệu cho ngươi biết người này, ta nhất định tìm cách giải quyết. Ta dù là không nhìn mặt mũi của ngươi, nhưng cũng phải nhìn mặt mũi của Quang Đình và Tam Muội Muội. Ngay sau đó vội vã đi ra cửa một chuyến, trở lại nói, Hàn Đại Chi nói, ngươi đã cùng Thái gia có ước hẹn bằng miệng, vì sao lúc trước không nói rõ? hắn trước có hỏi qua ngươi đã có đính hôn hay chưa, ngươi nói chưa từng, hắn mới nói lên, sau đó ngươi lại cự tuyệt hắn, rõ ràng là cố ý đùa giỡn hắn. Ngươi cũng thế, nếu Thái đại nhân đã xác định bày tỏ nguyện ý đem Tam muội muội gả cho ngươi, ngươi nên nói một tiếng, cũng sẽ không có chuyện hiểu lầm này rồi. Lý Bích vội nói, ta nghĩ dù sao vẫn còn chưa hướng biểu cữu trong nhà cầu hôn, nên mới không nói chuyện của Tam muội muội cho hắn biết, ai ngờ lại có thể như vậy. Cung Viễn Hòa nói, ta lại đi tìm Hàn Đại Chi nói một chút, để cho hắn không nên tức giận, đến lúc đó ngươi bồi hắn một chút lễ coi như là xong. Mặc kệ hắn nói thế nào, ngươi tuyệt đối đừng chọc giận hắn nữa. Lý Bích không cự tuyệt. Cung Viễn Hòa đem chuyện mấy ngày nay nói cho Thái Quang Đình nghe, căn bản không có thăm hỏi được chút gì, mở mịt luống cuống. Lần đầu tiên uống say rượu, khuyên cũng không được, sau lại cự tuyệt nói xin lỗi, có thể thấy được là trôi qua rất khổ sở. Như vậy kết luận lúc trước nói với ngươi những lời kia đều là giả dối. Nghe người ta hỏi hắn đã đính hôn chưa, đã có ý chung nhân chưa, hắn quả quyết nói không có. Sau đó người ta muốn đem muội tử hứa gả cho hắn, hắn lại cự tuyệt. Nhưng lúc nghe người ta nổi giận mắng nhà ngươi, cũng không có nổi giận phẩy tay áo bỏ đi, ngược lại ngồi ở chỗ đó giải thích, cho đến khi người ta rời đi mới đi, cũng không phải để cho ta hoài nghi hắn làm vậy là cố ý. Hắn đã động lòng, các ngươi còn phải thử sao? Thử lại chỉ sợ cũng không chịu được. Thái Quang Đình cười khổ, lá gan của các ngươi cũng quá lớn, nếu như lúc đó hắn đồng ý Hàn Đại Chi, thì các ngươi làm thế nào? Bắt ai gả cho hắn đây? Cung Viễn Hòa cười nói, nếu như lúc đó hắn đồng ý, ha ha, chi bên suy tàn của Hàn Đại Chi còn thiếu sao? Thái Quang Đình có chút khó chịu, Hàn Đại Chi tin được sao? Ngươi lại ở trên người hắn tốn bao nhiêu bạc? Ta trả lại cho ngươi. Tất nhiên là tin được, không tốn bạc. Cung Viễn Hòa nói, ta làm việc ngươi yên tâm, cha ngươi không đồng ý cho đi lục bộ chứ gì? Thái Quang Đình nói, khẳng định là không đồng ý, mấy ngày nay thấy ta đều giống như thấy kẻ thù. Chẳng qua là ta tìm cơ hội gặp Trung Thái Phó, ta thấy ý tứ của hắn, hình như tương đối giống ý tứ của ta, còn giữ ta lại chơi hai ván cờ. Ta cảm thấy được, chuyện như vậy có lẽ có thể thành công. Cung Viễn Hòa nói, nàng thì sao? Ta nghĩ nàng đại khái cũng sẽ không quá khổ sở. Tối hôm qua nàng vẫn cùng ta nói, mặc kệ là Lý Bích ứng đối như thế nào, đều nói ta không cũng khổ sở, Lý Bích tranh thủ tiền đồ của mình không có gì sai. Chỉ là ta trải qua chuyện này, không biết nên tìm người nhà như thế nào cho nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, chuyện vui. Thái Quang Đình nói vừa dứt, Cung Viễn Hòa đã nói, đúng vậy, nàng thật sự quá soi mói, đoản mệnh không muốn, khỏe mạnh không muốn, có tiền không muốn, nghèo nàn không muốn. Cực kỳ thông minh cũng không muốn, ngu dốt cũng không muốn. Kén cá chọn canh còn chưa tính, còn nhất định phải thử. Có mấy người có thể chịu đựng được nàng thử như vậy? Ta là ngươi, nhất định cũng không chịu nổi. Thái Quang Đình cũng không tình nguyện, nàng có bắt bẻ như vậy, sao? Lại nói ta vui mừng ta thích, ngươi quản được sao? Biết ngươi bao che khuyết điểm, ta hỏi ngươi, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm? Đã hơn 10 năm. Khó có được vậy, hơn 10 năm qua ngươi một mực tin tưởng ta, cái gì cũng bằng lòng nói với ta. Cũng vậy, Thái Quang Đình cười nói, đời người có thể có tri kỷ là đủ rồi. Cung Viễn Hòa cũng cười, có muốn lại tin tưởng ta một chút hay không? Ta vẫn luôn rất tín nhiệm ngươi. Thái Quang Đình hơi nhíu mày, trừng mắt Cung Viễn Hòa, ngươi lại muốn nói gì? Cung Viễn Hòa thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói, ta là nghiêm túc. Rồi lại thêm một câu, bởi vì ta cảm thấy trừ ta ra không ai xứng với nàng. Thẳng sống lưng, cười nói, xem một chút, ta tuấn tú lịch sự chứ. Không có bà lập quy củ cho nàng, không có tiểu cô gây khó khăn cho nàng, gia tài phong phú, có tiền đồ. Chủ yếu nhất, ngươi hiểu rõ ta là người như thế nào, ngươi rõ ràng nhất. Lý Bích như vậy ngươi đều có thể đồng ý, tại sao không chịu cân nhắc ta? Thay vì gả nàng cho những nhân gia, nhà chồng tương lai, không biết nguồn gốc kia, không bằng giao nàng cho ta che chở. Thái Quang Đình nghiêm túc đánh giá hắn một lần, nói, chuyện sạp nhà người kia rách nát ta liền không nói. Nhưng ngươi nhất định phải biết, đây là muốn lấy thê tử không phải chăm sóc muội muội. Chuyện này của nàng, trong mắt ta đúng là uẩn không nửa điểm hạt cát. Trước hết ngươi nghĩ tốt lại đến nói. Ta nghĩ tốt mới mở miệng. Cung Viễn Hòa thấy Thái Quang Đình không nói lời nào, cười một tiếng, ngươi còn muốn chờ một chút, tìm cho nàng cái tốt hơn có đúng hay không? Cũng tốt, để ngươi xem, nàng soi mói người như thế, chỉ có ta mới có thể trải qua khảo nghiệm của nàng. Thái Quang Đình cười mắng, ngươi, chỉ sợ nàng ngay cả cơ hội cũng không cho ngươi. Cung, nếu như nàng không chịu, từ nay ngươi diệt cái ý niệm này. Cung Viễn Hòa nhào tới, ta quả nhiên không có phí công kết giao ngươi người bằng hữu này. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho nàng, nếu không nàng sẽ đói chết truy phong của ta. Làm kết luận, Cung Viễn Hòa do thúc đẩy Lý Bích và Hàn Đại gặp mặt một lần. Hàn Đại một chữ cũng không nói chuyện ban đầu, Lý Bích vừa mở miệng liền chuyển hướng, không nói những thứ này, không nói những thứ này, uống rượu, uống rượu. Lý Bích ăn một bữa cơm nhạt như nước ốc, sau khi ăn xong Cung Viễn Hòa an ủi hắn, nếu Hàn Đại chịu ra ngoài ăn cơm cùng chúng ta, cũng sẽ không tức giận, bên này hắn có thể để xuống. Ngươi vẫn là đi tìm Thái Đại Nhân và Quang Đình, ngươi nói mưu cầu muốn chức vị kia đi, đi chỉ sợ vị trí tốt đều bị người khác chiếm hết. Lý Bích gặp người Thái Quốc Đống, mặc dù Thái Quốc Đống ỉu xìu mong đợi, còn vỗ bờ vai hắn ý vị sâu xa nói, ngươi thi tốt, dĩ nhiên là ngươi lưu lại quán, Quang Đình sẽ để cho hắn đi lục bộ. Người trẻ tuổi, chịu khó cố gắng một chút, tiền đồ vô lượng. Lý Bích quả thực khó tin, Thái Quốc Đống cực kỳ mệt mỏi, đi tìm Quang Đình đi, cụ thể để cho hắn nói với ngươi. Lý Bích lại đi tìm Thái Quang Đình, Thái Quang Đình mở miệng liền chúc mừng hắn. Lý Bích vội thổ lộ một phen, Thái Quang Đình mỉm cười nghe hắn nói xong, cười nói, là của ngươi sẽ là của ngươi, ta không muốn lương tâm cả đời bất an, hôm nào mở rượu ăn mừng ngươi một phen. Lý Bích nói, người trong nhà, không cần khách khí như thế. Thái Quang Đình cười nhẹ một tiếng, nên khách khí vẫn là khách khí. Lý Bích nghe lời này, cảm giác có điểm không đúng, tinh tế nhìn về phía Thái Quang Đình, lại không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Thái Quang Đình đối với hắn vẫn là một dạng thân thiết. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, trước đó vài ngày ta thiếu chút nữa đâm cái đại họa. Thái Quang Đình chỉ cái ghế phía trước, hà, ngồi, uống chút trà từ từ nói. Lý Bích nói mình vì sao đắc tội Hàn Đại, thở dài nói, đều tại ta cười, chỉ sợ bị tổn hại danh dự tam muội muội, thiếu chút nữa biến khéo thành vụng. Thái Quang Đình không biến sắc nói đến chuyện này, sợ rằng phải uất ức ngươi, ta đang không biết nên mở miệng thế nào đây. Tâm Lý Bích nhất thời thấu lạnh, chỉ cảm thấy cổ họng cám màu đen pha hồng, sắc khí khẩn trương, cái gì? Đều tại ta không có biết rõ. Thái Quang Đình xấu hổ nói, ngươi còn nhớ rõ ngày trước ta nói với ngươi thủ trấn tử kia không? Trước kia hắn đã từng nói với mẫu thân ta, mệnh cách của tam muội muội không thể phối với người cầm tinh con hổ, nếu không ngay cả làm phu thê cũng làm không được. Mình vừa vặn cầm tinh con hổ, Lý Bích cứng mồm cứng lưỡi, trước kia ngươi không tin cái này, ta cũng không tin. Thái Quang Đình nói, ta không tin, nhưng gia phụ gia mẫu tin. Nhờ có ngươi có thể vào Hàn Lâm, nếu không ta quả thật không biết lấy mặt mũi nào gặp ngươi. May mắn, tiền đồ của ngươi rộng lớn, không lo tìm không được hôn sự tốt. Sự kiện kia của Hàn gia ta không phải là cố ý. Ta biết, nhân phẩm của ngươi ta tin tưởng, nếu không ban đầu cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Thái Quang Đình lo lắng nhìn hắn, ngươi hẳn sẽ không vì vậy oán trách ta, sinh tức giận nhà chúng ta chứ. Lý Bích miệng khô tâm khổ, lúng ta lúng túng mà nói, tự nhiên sẽ không. Ta biết ngay ngươi là người rộng lượng. Thái Quang Đình vỗ cái kẹp của hắn, không nói tình nghĩa của chúng ta cũng còn không phải là thân thích. Thật sự xin lỗi, đều là sai lầm của ta. Lý Bích lảo đảo đi ra viện tử Thái gia, cười gượng thật lâu, cuối cùng nghĩ đến lời Thái Quang Đình nói. bọn họ còn là thân thích, vì vậy trong lòng cũng tốt hơn một chút.